Đế Bá, chương 5866, Động Đình Bảo Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4488, Động Đình Bảo Vật ngay tại giàn hàng rong cùng toán địa đạo nhân cãi lộn thời điểm. Lúc này, một cái tiểu nhị tiến lên, hướng Lý Thất Dạ đám người bọn họ khom người, nhiệt tình chiêu đãi, nói ra, mấy vị gia, là đến xem bảo vật sao lên thuyền đi. Ở bên hồ, ngừng lại một chiếc thuyền. Mỗi một chiếc thuyền đều có cầm lái tiểu nhị. Mặc dù nói, đối với tu sĩ cường giả mà nói, tại dạng này trên hồ nước, hoàn toàn có thể đi như đất băng. Nhưng là, tại cái này động đình phường, tất cả nhìn bảo vật khách nhân, đều phải thừa động đình phường thuyền, không có khả năng một mình đạp sóng mà đi hoặc là tại trên hồ đột bay. Lý Thất Dạ bọn hắn nhìn thoáng qua, liền nhảy lên động đình phường thuyền. Tiểu nhị đong đưa thuyền, một bên hướng phía trước mà đi. Một bên hướng Lý Thất Dạ bọn hắn giới thiệu nói. Chư vị gia, nghĩ đến chúng ta động đình phường mua chút cái gì đâu. Công pháp bí kíp, bảo vật binh khí, linh đan rượu dược. Chúng ta muốn mua, hơi nhiều. Giản Hàng Rong cười hì hì nói. Có lẽ, chúng ta có thể chỉnh điểm tiên đan cái gì. Nếu là muốn nói linh đan rượu dược, mặc dù chúng ta động đình phường chính mình không luyện đan, nhưng là, có đến từ các đại giáo tất cả thế gia linh đan rượu dược. Như thuần dương thế gia thanh đồng đan, lại như chân tiên giáo cử thiên đan, tam thiên đạo cửu truyền đạo đan. Tại chúng ta động đình phường đều có thể cầm được đến. Tiểu nhị đong đưa thuyền, hướng Lý Thất Dạ bọn hắn giới thiệu, mà lại từ trong miệng hắn nói ra được, vậy cũng là kinh thế chi đan dược. Phải biết, những linh đan này diệu dược, đều là các đại giáo cương quốc, thế gia cổ tông bảo đan, thậm chí là không truyền ra ngoài bảo đan, những bảo đan này. Thậm chí ngay cả những đại giáo cương quốc này, cổ tông thế gia đệ tử bình thường đều không lấy được, đều là trong tông môn quyền cao chức trọng hạng người, tỉ như trưởng lão chi lưu, mới có thể có chi, thậm chí có một ít chỉ có lão tổ mới có thể có chi. Chân quý như thế hiếm thấy linh đan diệu dược, tại động đình phường lại có bán, cái này thật sự là có chút khó tin. Thanh đồng đan, các ngươi là từ đâu tới? Ngay cả Minh Tổ cũng không khỏi liếc nhìn vị tiểu nhị nãi thuần dương thế gia, đã bế thế thời đại này đến thời đại khác, thuần dương thế gia đệ tử, tại thế tục ở giữa đã không thấy được, nghe đồn, thuần dương thế gia thoái ẩn đằng sau, môn hạ đệ tử, liền không thông thạo đi thiên hạ. Có thể nói, dưới loại tình huống này, ẩn thế thuần dương thế gian đã khó lại truy tung dấu vết, nhưng là, hiện tại động đình phường lại có thuần dương thế gia thanh đồng đan bán ra, phải biết. Quản chi là đối với thuần dương thế gia mà nói, thanh đồng đan cũng là 10 phần vô cùng chân quý, đệ tử bình thường cũng khó được chi. Hiện tại động đình phường lại có bán ra, cái này thật sự là có chút khó tin vậy. Minh Tổ cũng biết, động đình phường có rất nhiều chân quý hy hữu bảo vật chân phẩm bán ra, nhưng là, nghe được thanh đồng đan, vẫn là để hắn vì đó ngoài ý muốn. Cái này liền bất tiện nhiều lời, tiểu nhị nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nhưng là, chúng ta động đình phường có thể cam đoan chính là, chúng ta động đình phường bán ra mỗi một kiện bảo vật, đều là lai lịch rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bảo vật, điểm này chư vị yên tâm là được. Vậy các ngươi có tiên đan sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phục Trường Sinh Bất Tử Tiên Đan, Giản Hàng Rong có chút cố ý làm khó dễ tiểu nhị, nói ra. Tiền, không là vấn đề, công tử chúng ta ra là có tiền. Chỉ cần các ngươi có thể chỉnh ra một chút tiên đan tới. Giản Hàng Rong vừa nói như vậy, để tiểu nhị cũng không khỏi nhìn một cái Lý Thất Dạ. Tiểu nhị lắc đầu, nói ra. Vị gia này, chỉ sợ ngươi đây chính là muốn làm khó nhỏ. Nếu là mọi người nói tới tiên đan, chúng ta động đình phường còn có thể chỉnh ra một hai khỏa đến. Tỷ như nói, thần long cốc long nguyên đan, đây cũng là rất nhiều khách nhân trong miệng nói tới tiên đan. Nhưng là... Nếu là chân chính phục có thể trường sinh bất tử tiên đan, chỉ sợ thế gian vẫn là không có đi. Chỉ ít, chúng ta động đình phường khai trương trăm ngàn vạn năm đến nay, chưa từng có bán qua vật như vậy. Vị tiểu nhị này nói chuyện cũng là vững chắc, cũng không có vì chào hàng bảo vật, đem đồ vật thổi đến thiên hoa loạn trụy. Các người động đình phường ngược lại là còn có mấy phần thưởng thức. Lý Thất Dạ nghe, cũng không khỏi tuyển một tiếng, tiểu nhị cũng khuôn mặt tươi cười đón lấy, nói ra. Chúng ta động đình phường, làm đều là bổn phận mua bán, hết thảy sinh ý đều là nói rõ sự thật, đây cũng là chúng ta trăm ngàn vạn năm biển chữ vàng vậy. Lý Thất Giả không khỏi cười cười, nhìn trước mắt cái hồ này. Động đình phường trận liệt bảo vật phương thức là rất có ý tứ. Tại trên hồ này, liền trưng bày lấy một kiện lại một kiện muốn bán ra bảo vật. Tại trên hồ này, có hoa sen nở rộ, tại hoa sen trong nụ hoa, nâng một cái bảo hạp mở ra, phun ra nuốt vào lấy quang mang. Ở bên trong thịnh trang một thanh thần kiếm mặc dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng là, quang hoa phun ra nuốt vào, có thần hoàng chi uy, để cho người ta xem xét, liền biết đây là thần hoàng chi kiếm. Tại đáy hồ phía dưới, có con trai lớn há miệng, tại đóng mở ở giữa, lại có hào quang bắn ra bốn phía, tại con trai lớn trong miệng, vậy mà hàm có một ngụm cổ trung, thanh kia cổ trung tại theo con trai lớn đóng mở thời điểm, xé. Keng, một tiếng, vang lên tiếng chuông cổ lão mà kéo dài, tựa hồ nó xuyên thấu thời gian trường hà. Ở trên mặt hồ, lại có nho nhỏ đèn lồng yêu ôm một cái bảo dương, đèn lồng yêu thỉnh thoảng hướng trong bảo dương thổi một ngụm, chỉ gặp bảo dương mở ra, một cỗ mùi thuốc tràn ngập, chỉ gặp trong bảo dương thịnh có một bình bảo đan vậy mà ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Đặc biệt là theo đèn lồng yêu thổi một hơi thời điểm, tựa như là đốt lên bảo đan. Bồng, một tiếng vang lên, bảo đan tại trong bình bốc lên lửa nóng hừng hực. Bất luận là trong hoa thần kiếm, hay là miệng chai cổ trung, đây đều là động đình phường muốn bán ra bảo vật, mà lại, mỗi một kiện bảo vật chào giá cũng không vừa, thậm chí là có thể xưng là giá trên trời. Bảo vật như vậy, có lẽ, chỉ có những đại giáo cương quốc kia đệ tử thậm chí là chỉ có đại giáo cương quốc lão tổ mới có thể mua được. Tiên nhân, có cần phải tới một ngụm thần long cốc hỏa long đan? Ở thời điểm này, một cái đèn lồng yêu ôm bảo dương, bên trong bảo đan chính là hừng hực bốc lên hỏa diễm, hướng Lý Thất Giả bọn hắn chào hàng chính mình phụ trách trông coi bảo vật. Đan này, chính là xuất từ thần long cốc, hỏa long chân nhân, đan này chứa long nguyên tinh hoa, mặc dù không bằng chân chính long nguyên đan, nhưng là, ăn vào một viên, chính là có thể có được long diễm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đèn long yêu tại hướng Lý Thất Giả bọn hắn chào hàng lấy. Tiên nhân, đến một thanh phi thiên kiếm, kiếm này chính là phi thiên thần điêu đạo cốt tạo thành, có thể một kiếm 3000 dặm giết người. Một cái khác đèn lồng yêu cũng là bu lại, hướng Lý Thất Giả bọn hắn chào hàng lấy chính mình trông coi bảo vật. Đối với những này chào hàng, Lý Thất Giả cũng chỉ bất quá là cười cười thôi. Nhưng là, giản hàng rong nhưng lại có trêu chọc bọn hắn, vừa cười vừa nói. Các ngươi mỗi một cái đèn lồng yêu đô có thể mở miệng nói chuyện. Mà trong nước con trai lớn hoa sen cũng sẽ không mở miệng nói chuyện. Đây chẳng phải là bọn hắn bị thiệt lớn. Bảo vật đều có thần thông. Các vị tiên nhân cũng nhất định sẽ tuyển mình muốn bảo vật. Cũng không phải là nhất định phải mở miệng vậy. Đèn lồng yêu cũng nói chu toàn, để cho người ta nghe dễ chịu. Nhìn trước mắt hồ nước, Lý Thất Giả không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Các ngươi động đình phường, chính là thật là có chút thủ đoạn. Chúng ta động đình phường chính là do Diệu Thánh Nhân đệ tử sáng tạo, thành lập đến nay, đã có trăm ngàn vạn năm lâu, có dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt. Chúng ta từ một cái cổ lão hồ nước dựng lên, lại đến hôm nay, cũng là lắng đọng trăm ngàn vạn năm, chính là rất nhiều tiên tổ tâm huyết đúc thành vậy. Chèo thuyền tiểu nhị nói ra, các ngươi tối đa cũng chỉ là hai vị thánh nhân nhất mạch thôi, không thể đại biểu cả mạch. Toán địa đạo nhân chen vào một câu, các ngươi lấy động đình, hai chữ, vậy thì có điểm đại biểu chính mình cổ lão cả mạch chi ý, cái này, đệ tử cũng không rõ ràng, nhưng là, tại hồ nước cổ lão này, chính là chúng ta viễn cổ nơi khởi nguồn vậy. Tiểu nhị đong đưa thuyền, nói chuyện cũng coi là khá là cẩn thận. Ô, ngay lúc này, rít lên một tiếng, tiếng long ngâm bên tai không dứt, trong chớp mắt này, chỉ gặp đáy hồ có một cái thân ảnh khổng lồ vọt qua, tiếng long ngâm rung truyền lấy toàn bộ hồ nước. Để cho người ta nghe được cũng không khỏi trong nội tâm giật mình, không ít tiểu yêu cũng là dọa đến run rẩy một chút. Là giao long, giản hàng rong bọn hắn đều nhao nhao hướng đáy hồ xem xét, vừa rồi đích đích xác xác là một đầu giao long từ đáy hồ vọt qua. Các người động đình phường thanh giao đến bây giờ còn không có bán đi nha. Minh tổ xem xét, cũng là có chút ngoài ý muốn, nói ra. Các người báo đến cũng là giá trên trời, vị gia này, người cũng biết thanh giao nha. Tiểu nhị nói ra, cái này cũng không thể nói chúng ta động đình phường ra dạng này giá, thanh giao cũng đích thật là đáng cái giá này, chỉ bất quá, cái này cũng không chỉ là xuất ra nổi cái giá này mới có thể bán, cũng nhất định phải Thanh Giao nguyện ý mới có thể. Tam Thiên Đạo Hoành Thiên Vương đã từng bỏ ra giá, chỉ tiếc, Thanh Giao không nguyện ý đi theo hắn đi vậy. Động Đình Phường không chỉ có bán ra các loại bảo vật bí kíp, còn ra bán một chút đại yêu cự thú, chỉ bất quá, những đại yêu này cự thú, càng thêm khó mà bán ra, đương nhiên, muốn giá cả cũng là giá trên trời. Ở thời điểm này, thuyền trải qua hồ nước trung ương, ở nơi đó có một núi nhỏ, trên núi nhỏ lại có hai tòa pho tượng đều là nữ tử. Một nữ tử mặc một thân trụ giáp, giống như có chinh chiến thiên hạ chi thế, cho người ta một loại hoành phách vô song cảm giác, tựa hồ, nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ đạp nát sơn hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này một pho tượng, quản chi là qua trăm ngàn vạn năm, đã trải qua vô số gió táp mưa xa, loại cảm giác hoành phách kia, vẫn là trực thấu mà đến, để cho người ta thấy, cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Một pho tượng khác, cũng là một nữ tử, nhưng là, nàng khom gối ngồi xếp bằng, tay nâng thư quyển, một cỗ ôn nhuận khí tức để lộ ra đến, nữ tử này cúi đầu đọc sách, thấy không rõ dung nhan của nàng, nhưng là, nàng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, có một loại không nói được yên tĩnh cùng yên ổn, tựa hồ, nàng ngồi tại nơi đó, thời gian tựa như là dừng lại một dạng. Tại nữ tử này bên cạnh, để đó một thanh tam xoa kích, thanh này tam xoa kích cổ lão không gì sánh được, tựa hồ chính là viễn cổ không gì sánh được thần khí, tùy thời đều có thể xuyên thủng vạn cổ thế gian. Đây là, nhìn xem hai tôn pho tượng này, Lý Thất Giả không khỏi nhìn nhiều mấy lần, mấy phần quen thuộc nhảy lên trong lòng. Chúng ta Động Đình Phường hai đại thánh nhân, Tiểu Nhị vội nói, Toán Địa Đạo Nhân lại nói, càng phải nói, là các ngươi bản gia hai đại thánh nhân, các ngươi Động Đình Phường, còn không thể hoàn toàn đại biểu chính mình bản gia, mặc dù các ngươi bản gia đã không có lại xuất hiện qua. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thú. Đi các vị diện trồng rau, cách chương.